Địa cầu online, tác giả, Mạc Thần Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 141. Người sói chân sau đặng mà, cả người nhảy đến không trung, dường như một viên bom, ầm vang một tiếng đem mặt đất tạp ra một cái thật lớn động. Nàng thân hình cự thạc, giống như người khổng lồ giống nhau đấu đá lung tung, cố tình cũng không vụng về. Tốc độ mau đến kinh người, rộng mở trong viện, người sói mụ mụ phanh phanh phanh mà chạy như bay, sắc bén lang chảo không ngừng thứ hướng đường mạch, một người một lang ở trong sân ngươi truy ta trốn, hình thành lưỡng đạo hắc ảnh, người sói mục tiêu là đường mạch, còn lại ba cái người chơi tự nhiên tránh né, không tính toán hỗ trợ, đường mạch đã sớm đoán được người sói thực lực cường hãn. Muốn giết người chơi thực dễ như trở bàn tay. Nhưng là hắn trăm triệu không nghĩ tới này người sói thực lực thế nhưng cường hãn đến nước này. Tuy rằng không có lang bà ngoại, ông già Noel cái loại này khủng bố cảm giác áp bách. Lại cũng sẽ không so với bọn hắn kém nhiều ít, đường mạch một bên tránh né, một bên bắt tay vói vào trong túi, tưởng họa ra S, nhưng mà người sói căn bản không cho hắn thở dốc cơ hội. Ngay từ đầu hắn tay còn có thể duỗi đến trong túi. Sau lại hắn liền buông tay vào túi tiền động tác đều làm không được. Chỉ có thể nắm chặt hết thảy thời gian chạy trốn. Người sói nhảy đến giữa không trung, màu đen thân thể che đậy ánh mặt trời. Giống giận chiều đường mạch đánh úp lại. Đường mạch trên mặt đất lăn một cái tránh đi. Người sói lại là một chảo công đi lên. Đường mạch ánh mắt lạnh lùng, đôi tay chống nạnh. Chà ta ra ra, nóng cháy ngọn lửa từ hắn trong miệng phun ra, đánh người sói một cái trở tay không kịp, liệt hỏa che trời lấp đất mà đến, mới đầu người sói còn không ngừng né tránh, đương nàng nhận thấy được này ngọn lửa độ ấm sau, cười lạnh một tiếng, từ sau thắt lưng rút ra một cây lang nha bổng, các ngươi những nhân loại này lão sư, liền sẽ này đó đường ngang ngõ tắt, không biết hảo hảo dạy học. Người sói đôi tay chấp nhất lang nha bổng, đảo quanh múa may, màu đen lang nha bổng vũ động đến cực nhanh, hình thành một đạo hình tròn hộ thuẫn. Người sói âm hiểm mà nở nụ cười, một bên múa may lang nha bổng, một bên tiếp cận đường mạch, từ mặt ngoài nhìn qua người sói tìm được rồi chống cự ngọn lửa phương pháp. Chỉ cần nàng đi bước một tiếp cận đường mạch, là có thể một phen đem hắn bắt lấy. Nhưng mà liền ở người sói thả lỏng cảnh giác, tiếp cận đường mạch thời điểm, bỗng nhiên, đường mạch lắc mình chạy đi, ngọn lửa bỗng chốc biến mất, người sói còn ở múa may lang nha bổng, ngọn lửa đột nhiên tiêu tán, nàng hơi hơi sửng sốt, có 3 giây đồng hồ khoảng cách, mượn cơ hội này, đường mạch một bên chạy, một bên bắt tay vói vào trong túi, ở kịch liệt lay động trứng gà tây thượng họa ra một cái siêu siêu vẹo vẹo ép. Trong phút chốc, màu trắng quang mang ở trứng gà tây thượng lập lòe lên. Đường mạch nhẹ nhàng thở ra, xoay người lại nghênh đón người sói công kích. Ai ngờ người sói nắm lang nha bổng ngơ ngẩn mà nhìn hắn. Qua một giây, đột nhiên xoay đầu nhìn về phía Lâm Thiến. Sắc bén hàm răng chảy xuống vài giọt ướt ngượng ngùng nước miếng. Hắc hắc hắc, ở bên cạnh xem, cho rằng ta sẽ không ăn ngươi sao? Người này nhân loại nữ nhân da thịt non mịn, người vì cái gì không rào cái kia đáng chết tiểu nữ hài hảo hảo đọc sách. Lâm Thiến kinh ngạc mà trợn to hai mắt, đương nàng phản ứng lại đây khi, người sói đã một lang nha bổng tạp xuống dưới. Lâm Thiến chật vật mà né tránh, cánh tay lại bị phách đoạn, toàn bộ tay phải lấy vặn vẹo tư thế hướng ra phía ngoài phiên chiết. Người cái này vô dụng gia đình giáo viên. Ta muốn ăn ngươi, tình thế đột nhiên chuyển biến, người sói không hề truy đường mạch, ngược lại đuổi theo tuổi trẻ nữ nhân, dùng lang nha bổng không ngừng mà công kích nàng. Lâm Thiến thực lực là 4 người chung kém cỏi nhất, 2 phút sau, nàng đã cả người là thương, người sói bắt lấy nàng sai lầm, múa may lang nha bổng đập nàng phần đầu. Lâm Thiến sắc mặt trắng bệch mà từ trong túi tung ra một con màu trắng tiểu sứ người món đồ chơi. Lang nha bổng đập ở Lâm Thiến trên đầu, phát ra khủng bố xương cốt đứt gãy thanh, nàng phun ra một búng máu, cả người về phía sau bay đi, Lâm Thiến trên đầu đổ máu không ngừng. Chính là nàng cư nhiên không có chết. Té ngã trên đất sau lập tức bò dậy lại trốn. Kia chỉ tiểu sứ người theo tiếng rách nát. Người sói thấy thế cũng không giật mình. Nàng tàn nhẫn mà liệt khai miệng rộng. Một chân đem tiểu sứ người mảnh nhỏ dẫm thành bột mịn. Đường Lâm Thiến chạy đến Lưu Vạn Thắng, Bạch Nhược Giao phụ cận sau. Người sói lại xoay đầu, lại công hướng Lưu Vạn Thắng. Trong viện, tiểu nữ hài bị nhốt ở ô vuông trung ương. Đáng thương mà trừng lớn đôi mắt, nhìn chính mình mẫu thân đêm này bốn người loại đương hầu chơi. Lại trêu cợt một phen Lưu Vạn Thắng sau. Người sói lại đi công kích Bạch Nhược Giao. Bốn cái người chơi chung, liền Đường Mạch cùng Bạch Nhược Giao có thực lực cùng người sói chu toàn. Nàng công kích Bạch Nhược Giao thời gian ngắn nhất, mới qua một phút đồng hồ, người sói bỗng nhiên dừng lại động tác, nàng cực đại lang miệng giật giật, thành âm nghẹn ngào, ân, này hương vị, mâu dì ích cũng hút hút cái mũi. Đường Mạch đứng ở sân trong một góc, cảnh giác mà nhìn chằm chằm đột nhiên dừng lại người sói. Sau một lúc lâu, hắn rốt cuộc ngửi được trong không khí kia đạm cực kỳ hương vị. Ngoà kép, nướng gà tây hương vị. Người sói màu xanh lục tròng mắt giật giật, thấp thấp mà cười hai tiếng. Thời gian không còn kịp rồi, lễ tang liền phải bắt đầu rồi. Mặc kệ là ai, hiện tại hắn này chỉ gà tây là của ta. Ha ha ha ha, nói xong, người sói đem lang nha bổng đừng đến sau thắt lưng. Xoay người nhảy dựng, nhảy ra Bắc Đại cổng trường. Nàng vừa đi, hắc tháp không có phập phồng nhắc nhở âm lập tức vang lên. Leng keng, thứ 5 cục, người chơi nhưng đi tới bước số 5 thỉnh người chơi trở lại chính mình ô vuông. Chuẩn bị bắt đầu trò chơi, hết thảy cùng phía trước không có bất luận cái gì khác biệt. Giống như người sói căn bản không có xuất hiện quá, hắc tháp lại lạnh như băng mà yêu cầu người chơi bắt đầu trò chơi. Đường Mạch cùng Bạch Nhược Giao tình huống còn hảo, không có bất luận cái gì tổn thương, bị người sói đuổi giết khi nhiều nhất có chút chạm vào thương. Hiện tại cũng hoàn toàn khôi phục, Lưu Vạn Thắng cùng Lâm Thiến tình huống tắc có chút không ổn. Hai người trên người có không ít thương, gạch đá xanh trên mặt đất tất cả đều là bọn họ huyết. Đặc biệt là Lâm Thiến, nữ nhân này cánh tay phải hoàn toàn chặt đứt. Giờ phút này tay nàng hoàn toàn bị một tầng da liên lụy mới không có ngã xuống. Ở không trung vô lực mà đong đưa, nhưng là ai đều không có thời gian đi bận tâm chính mình thương. Không biết người sói khi nào sẽ lại trở về. Dựa theo lẽ thường, nàng đi tham gia một cái bạn tốt lễ tang. Hẳn là lễ tang sau khi kết thúc mới trở về. Chính là nàng hiện tại đột nhiên đã trở lại. Nói là quên mang một cái tế phẩm ẩn đi nói không chừng tiếp theo nàng lại quên mang cái gì. Đột nhiên trở về, lại đột nhiên rời đi, màu lam quang màng dâng lên sau. Lưu Vạn Thắng nhanh chóng mà đối Đường Mạch phân tích nói. Hắn đang chuẩn bị lại nói chính mình phỏng đoán. Lại nghe một đạo bình tĩnh giọng nam vang lên. Nàng khẳng định sẽ trở về lần thứ hai. Trò chơi này kết cục là người chơi thông quan. Hoặc là người chơi bị người sói giết chết, Đường Mạch ngữ tốc có chút mau. Hắn không có cấp Lưu Vạn Thắng nói chuyện cơ hội, nói thẳng, quên mang tế phẩm chỉ là một cái lý do. Nàng trở về mục đích là tiêu hao người chơi thể lực. Đồng thời cấp người chơi tạo thành thời gian cảm giác áp bách. Nếu tham gia trò chơi bốn cái người chơi vẫn luôn rằng co không chịu nhanh lên làm ra quyết định. Lựa chọn thông quan trò chơi phương pháp. Nàng đã đến làm người chơi không thể không nhìn thẳng vào vấn đề này. Thậm chí làm ra quá kích hành vi, Lưu Vạn Thắng sửng sốt. Quá kích hành vi, nếu tham gia trò chơi bốn cái người chơi là nhận thức. Vừa rồi kia bốn cục trò chơi, bọn họ rất muốn đào thải đối thủ, thông quan trò chơi, nhưng là ngại với tình cảm, không hảo nói thẳng tàn nhẫn lời nói. Nhưng lần này người sói tới. Làm cho bọn họ tinh tường minh bạch không thông quan tùy thời khả năng bị người sói giết chết. Rất nhiều phía trước muốn làm không có làm sự. Hiện tại liền toàn bộ có thể là money nếu là bình thường trò chơi. Chúng ta tiếp theo cục trò chơi kết thúc. Có người sẽ chết, Lưu Vạn Thắng trong lòng dùng mình. Ngươi là nói, hà hắn, cái kia bệnh tâm thần Bạch Nhược Dao muốn giết người. Đường Mạch lạnh lùng mà nhìn hắn, ngữ tốc thực mau, hắn đã sớm muốn giết ngươi, Lưu Vạn Thắng im tiếng. Xác thật, Bạch Nhược Dao đã sớm muốn giết hắn, nếu không phải có Đường Mạch ngăn cản, Lưu Vạn Thắng đã sớm đã chết. Thông quan trò chơi này đơn giản nhất phương pháp, chính là đào thải đối thủ, giết đối thủ, trong sân chỉ còn lại có chính mình cùng đồng đội, như vậy tùy tiện khai một ván trò chơi, cực nhẹ nhàng mà là có thể thắng lợi, nhưng mà, Đường Mạch không có khả năng làm như vậy, cũng sẽ không cho phép Bạch Nhược Dao làm như vậy. Đường Mạch ngẩng đầu, phát hiện Bạch Nhược Dao chính híp mắt nhìn chính mình cùng Lưu Vạn Thắng. Hai người tầm mắt đối thượng sau, Bạch Nhược Dao chiều hắn vẫy vẫy tay, Đường Mạch trực tiếp xoay đầu, sắc mặt có chút khó coi, Lưu Vạn Thắng cho rằng Đường Mạch là cảm thấy thế cục không ổn. Cùng hắn giống nhau lo lắng người sói lại lần nữa trở về. Hắn nói, thật sự không được, chúng ta bốn người hợp tác đi, đây là tốt nhất thông quan phương pháp, Đường Mạch yên lặng nhìn hắn. Không có khả năng, Lưu Vạn Thắng kinh ngạc nói, ngươi không đồng ý hợp tác. Hắn cho rằng Đường Mạch khẳng định đồng ý hợp tác. Đường Mạch, ở người sói xuất hiện trước, chúng ta còn có hợp tác cơ hội. Người sói sau khi xuất hiện, hắn sẽ không đồng ý hợp tác. Đường Mạch tay một lóng tay, chỉ hướng về phía đứng ở chính mình đối diện hoa hoa mặt thanh niên. Bạch Nhược Dao không biết bọn họ đang nói cái gì. Chính là sáng lạn dương quang hạ hắn hơi hơi mỉm cười. Lộ ra một cái ác liệt tươi cười. Phảng phất ở khẳng định Đường Mạch theo như lời, không đồng ý hợp tác. Lưu Vạn Thắng khó hiểu nói. Vì cái gì, vì cái gì, Lưu Vạn Thắng không có nhận thấy được phía trước vẫn luôn chấn định tự hỏi. Rất ít lên tiếng Đường Mạch, bỗng nhiên chi gian lời nói trở nên có chút nhiều lên. Đường Mạch nhanh chóng nói. Bởi vì người sói tiếp theo ra tới, có khả năng nhất chết chính là nữ nhân kia, tiếp theo là ngươi, sau đó là ta, chỉ có hắn, không chết được. Đường Mạch nói ở Lưu Vạn Thắng trong đầu không ngừng quanh quẩn. Hắn không ngừng mà tự hỏi những lời này ý tứ. Đột nhiên, hắn trừng thẳng hai mắt, từ từ, ưu tiên cấp, Đường Mạch không có mở miệng. Đúng vậy, ưu tiên cấp, vừa rồi người sói trở về hơn 10 phút. Trừ bỏ ngay từ đầu giận mắng tiểu nữ hài không có đọc sách. Cùng cuối cùng đột nhiên rời đi. Trung gian 10 phút, nàng theo thứ tự công kích Đường Mạch, Lâm Thiến, Lưu Vạn Thắng cùng Bạch Nhược Dao. Người bình thường bị người sói đuổi giết thời điểm, khẳng định vô tâm tình tính toán chính mình bị đuổi giết bao lâu. Càng sẽ không tính toán người khác bị đuổi giết bao lâu. Nhưng là Đường Mạch vẫn luôn ở trong lòng tính nhẩm thời gian. Người sói đuổi giết hắn suốt 4 phút, thời gian vừa đến, lập tức thay đổi đối tượng, Lâm Thiến là 3 phút, Lưu Vạn Thắng là 2 phút, Bạch Nhược Dao là 1 phút đồng hồ, bởi vì ưu tiên cấp quy tắc, Bạch Nhược Dao cái thứ nhất đi ô vuông, Đường Mạch cuối cùng một cái này ưu tiên cấp rõ ràng là đối Đường Mạch càng hữu hảo. Chân chính ưu tiên cấp tương đối cao Bạch Nhược Dao ngược lại phi thường có hại. Nhưng mà cho tới bây giờ, ưu tiên cấp trình tự mới hiện ra nó vốn dĩ bộ mặt. Không phải đi ô vuông ưu tiên cấp, đây là bị người sói đuổi giết ưu tiên cấp. Tại đây chàng trong trò chơi, Bạch Nhược Dao là khó nhất chết, Đường Mạch là dễ dàng nhất chết. Nếu bốn cái người chơi thực lực tương đồng, tử vong trình tự tất nhiên cùng ưu tiên cấp trình tự giống nhau. Chú định Bạch Nhược Dao khẳng định sẽ sống đến cuối cùng. Đường Mạch đôi tay cắm ở trong túi, tay phải nhẹ nhàng vuốt ve kia viên sáng lên trứng gà tây. Ai cũng không biết, hắn trong đầu vẫn luôn vang mặt khác một bên thanh âm ni kịch liệt tiếng đánh. Tiếng đánh nhau ở Đường Mạch bên tai không ngừng vang lên. Phó tiểu đệ thanh âm, một cái xa lạ trung niên giọng nam, còn có phó văn đoạt ngẫu nhiên hai câu theo tiếng, đây là Đường Mạch có thể nghe được toàn bộ. Từ hắn khai lưu trữ khí sau, Phó Văn Đoạt liền không lại cùng hắn nói chuyện qua, bên kia tựa hồ đang tiến hành một hồi phi thường khẩn trương chiến đấu. Đường Mạch trầm mặc mà nghe trong đầu vang lên thanh âm. Vuốt trứng gà tây ngón tay dần dần chặt lại, cuối cùng, Hắn dùng sức mà nắm chặt trứng gà Tây, nhắm mắt lại, nhẹ nhàng phun ra một hơi, chậm rãi mở hai mắt. Hắn thiếu chút nữa bị bên kia tình huống ảnh hưởng đến cảm xúc. Đó là hắn đồng đội, là Phó Văn Đoạt, là Victor, địa cầu online sao? Theo thân thể tố chất tâm lý tăng lên, đường mạch cơ hồ mau đã quên hoảng loạn là cái dạng gì một loại cảm giác. Lúc này đây, hắn đã lâu mà khẩn trương lên, không phải bởi vì chính mình, là bởi vì Phó Văn Đoạt bên kia công tháp trò chơi. Nhưng mà hắn ở chỗ này, duy nhất có thể vì đối phương làm chính là mở ra lưu trữ khí. Hắn muốn nhanh lên kết thúc cái này hiện thực phó bản. Đằng ra thời gian hiểu biết bên kia tình huống, đường mạch ánh mắt dần dần kiên định lên, dựa theo hắc tháp thói quen, người sói sẽ trở về một lần, liền khẳng định sẽ trở về lần thứ hai. Hơn nữa lần thứ hai khẳng định muốn so lần đầu tiên càng khó chiến. Rất có khả năng nàng đuổi giết người chơi thời gian sẽ thành tăng gấp bội thêm monster màu lam quang. Màng ở trong không khí tiêu tán, ô vuông thượng, 20 cái vật phẩm chậm rãi hiển lộ ra tới. Đường mạch bỗng nhiên mở miệng, bạch nhược sao, hợp tác sao, Lưu Vạn Thắng kỳ quái mà nhìn về phía đường mạch. Vừa rồi đường mạch không phải nói, cái kia bệnh tâm thần khẳng định sẽ không đồng ý hợp tác. Như thế nào hiện tại lại hỏi? Bạch Nhược Giao hì hì mà cười một tiếng. Hợp tác, đường đường, ngươi là ở cầu ta sao? Quả nhiên không chịu hợp tác. Lưu Vạn Thắng minh bạch chân chính ưu tiên cấp trình tự sau. Lại xem hoa hoa mặt thanh niên kia phó không để bụng tươi cười. Trong lòng dần dần lạnh băng lên. Bốn cái người chơi chung. Bạch Nhược Giao khẳng định là cuối cùng chết. Cho nên hắn sẽ không cùng bất luận kẻ nào hợp tác. Ngược lại là bọn họ đến cầu Bạch Nhược Giao, làm hắn hợp tác, đối với Bạch Nhược Giao không đàng hoàng nói. Đường mạch không có lại trả lời. Lưu Vạn Thắng vốn dĩ cho rằng đường mạch sẽ nói cho tuổi trẻ nữ nhân nếu lần sau người sói lại đến. Nàng khẳng định là cái thứ nhất chết, nhưng là đường mạch không có nói. Lưu Vạn Thắng trong lòng cảm thấy kỳ quái. Đường mạch chiều hắn xử cái ánh mắt, hắn lập tức nhắm lại miệng, cũng không dám nhiều lời. Người chơi gian bầu không khí có chút kỳ quái. Mosaic ghé vào trên bàn nhìn này bốn người loại, viết miệng gì, một tiếng, nhỏ giọng nói thầm, như thế nào cùng phía trước những nhân loại này không lớn giống nhau. Không có người trả lời nàng vấn đề, 20 dạng vật phẩm toàn bộ hiển lộ ra tới. Lúc này đây ô vuông chỉ có một quyển sách, hắc tháp nhắc nhở âm hưởng khởi, các người chơi mặc không lên tiếng mà tiếp tục đi ô vuông. Như cũ thất bại, đương này một vòng trò chơi kết thúc, hắc tháp yêu cầu người chơi trở lại ô vuông khi, Mosaic hưng phấn mà ngồi thẳng thân thể, liền kém ở trên mặt viết thượng 5 chữ, cầu giết hại lẫn nhau, chính là những nhân loại này cư nhiên không có đánh lên tới. Ngoan ngoãn mà chạm hồi chính mình ô vuông, Mosaic chờ mong tươi cười cương ở trên mặt, lại đợi vài giây, xác định này đó người chơi thật sự sẽ không giết hại lẫn nhau sao. Nàng buồn bực mà đem mặt chôn ở bàn trong bụng, đường mạch liếc nàng liếc mắt một cái, một bên nghe trong đầu thanh âm, một bên bay nhanh tự hỏi, nói chung, người chơi không thể nhanh như vậy liền giết hại lẫn nhau. Bình thường người chơi sẽ ở người sói sau khi xuất hiện, mới quyết định giết chết địch nhân. Bạch Nhược Giao là cái khác loại, hắn trước tiên muốn giết Lưu Vạn Thắng, bởi vì Bạch Nhược Giao đem thời gian này trước tiên, bọn họ hiện tại mới không có giết hại lẫn nhau, cũng bởi vì Bạch Nhược Giao là ưu tiên cấp tối cao. Chẳng sợ đường mạch đã chết hắn đều khẳng định tồn tại. Cho nên hắn cũng sẽ không lại làm giết hại lẫn nhau loại này chuyện nhàm chán. Chỉ cần hắn không làm sự, những người khác liền sẽ không làm sự. Quang màng dâng lên tới sau, Lưu Vạn Thắng tâm tình thực không xong. Mẹ nó, chẳng lẽ chúng ta liền phải tiếp tục như vậy đi xuống? Chờ người sói tiếp theo xuất hiện, Lâm Thiến thực lực là yếu nhất, nhưng Lưu Vạn Thắng thực lực cũng không cao. Hắn có dự cảm, tiếp theo người sói tập kích, hắn cùng Lâm Thiến còn có khả năng sống sót, nhưng lần thứ ba người sói lại đến khi, Lâm Thiến khẳng định sẽ chết, hắn cũng sẽ chết, rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Như thế nào đánh vỡ cục diện bế tắc? Lưu Vạn Thắng lần đầu tiên hối hận, chính mình phía trước vì cái gì muốn nói các ngươi cầu xin ta? Làm chúng ta cùng các ngươi hợp tác loại này lời nói. Nếu ngay từ đầu hắn liền nghĩ hai bên hợp tác, có lẽ bọn họ đã sớm hợp tác thông quan rồi. Ta cũng chơi đùa rất nhiều lần Hắc Tháp trò chơi. Hắc Tháp vẫn là có khuynh hướng làm người chơi hợp tác. Không phải giết hại lẫn nhau, Lưu Vạn Thắng rốt cuộc thông quan Hắc Tháp một tầng. Đối Hắc Tháp trò chơi cũng có nhất định hiểu biết. Đường Mai, chúng ta thật sự chỉ có hợp tác, mới có thể thông quan trò chơi. Ngươi cùng cái kia bệnh tâm thần giống như rất thục. Ngươi nói, thế nào hắn mới bằng lòng hợp tác? Trả lời hắn chính là một mảnh trầm mặc. Lưu Vạn Thắng quay đầu xem qua đi. Đường Mạch nhắm mắt lại. Hắn nghe được trong đầu tiếng đánh nhau bỗng nhiên ngừng. Đường Mạch ngừng thở, kiên nhẫn chờ đợi bên kia thanh âm đi qua nửa phút. Một đạo trầm thấp giọng nam mang theo ý cười. Ở hắn bên tai nhẹ nhàng vang lên. Không có việc gì, Đường Mạch thư khẩu khí. Sao lại thế này? Một tòa thật lớn pha lê sơn trước. Phó Văn Đoạt cùng một cái trung niên nam nhân dựa vào vách núi ngồi xuống. Phó Văn Thanh trực tiếp đem đôi tay bao trùm ở Phó Văn Đoạt cánh tay thượng. Lòng bàn tay trào ra nước suối, dễ chịu máu chảy đầm đìa miệng vết thương. Chỉ nghe Phó Văn Đoạt nhàn nhạt thanh âm, Đường Mạch chỉ sợ vĩnh viễn cũng không thể tưởng được. Giờ này khắc này, Phó Văn Đoạt cánh tay phải bị tận gốc cắn đứt, miệng vết thương nhìn thấy ghê người. Trên cổ cũng là dã thu cắn xé dấu vết, yết hầu cơ hồ bị cắn đứt, có Phó Văn Thanh trị liệu dị năng. Hơn nữa Phó Văn Đoạt gen trọng tổ dị năng cùng cường đại phục hồi như cũ năng lực. Hắn tái nhợt sắc mặt dần dần khôi phục bình thường, yết hầu thượng miệng vết thương hoàn toàn khép lại sau. Phó Văn Đoạt mới nói một chuỗi trường cú, vừa rồi gặp được mấy chỉ phi thường cường đại Hắc Tháp quái vật. Hiện tại không có việc gì. Người bên kia tình huống thế nào? Đường Mạch, Bạch Nhược Giao đi theo ta vào cái này hiện thực phó bản, Phó Văn Đoạt nhíu mày. Hắn cũng đi vào, không quan hệ, hắn cùng ta không phải một cái đội ngũ, liền tính quấy rối cũng sẽ không tạo thành quá lớn phiền toái. Các ngươi là chuyện như thế nào? Hắc Tháp 3 tầng không có như vậy khó đi, lấy Phó Văn Đoạt thực lực. Hắn đã sớm có thể thông quan Hắc Tháp 3 tầng. Cho nên đương hắn cùng Phó Văn Thanh đi khiêu chiến công tháp trò chơi khi Đường Mạch cũng không có quá lo lắng, cũng không muốn đem đồng vàng của quốc vương giao cho bọn họ. Như thế nào cư nhiên còn nghiêm trọng đến muốn khai lưu trữ khí. Cánh tay thượng thịt lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ sinh trưởng ra tới. Tân sinh tư chi cảm giác cũng không dễ chịu, Phó Văn Đoạt lông mày nhíu chặt. Dựa vào pha lê sơn trên vách núi đá không rên một tiếng. Hắn ở trong lòng bấm đốt ngón tay thời gian, ở Đường Mạch chuẩn bị mở miệng hỏi lại trước. Hắn nói, ta cho rằng, hẳn là Tiểu Thanh không cẩn thận mở ra khó khăn hình thức Đường Mạch cả kinh. Khó khăn hình thức Hắc Tháp 3 tầng. Chúng ta lúc này đây công tháp trò chơi. Đối với thông quan phương thức giới thiệu thật sự mơ hồ. Chúng ta còn có hai cái đồng đội. Tổng cộng 4 người công tháp, ta là công lược tầng thứ 3, bọn họ cùng Tiểu Thanh giống nhau. Công lược tầng thứ 2, trò chơi bắt đầu sau chúng ta gặp được một chút phiền toái. Đã chết một người, Tiểu Thanh vì bảo mệnh, giết chết một cái người dưới lòng đất, Phó Văn Đoạt cánh tay hoàn toàn dài quá ra tới. Hắn giật giật ngón tay, tiếp tục nói, 1 phút đồng hồ trước. Tiểu Thanh sử dụng hắn cùng ngươi cùng nhau thông quan đá quý hành lang sau được đến một cái đạo. Cụ, Đường Mạch, Hoa Nguyệt Lượng, đối, hắn sử dụng cái này đạo cụ, muốn nhìn một chút chúng ta rốt cuộc nên như thế nào thông quan. Sau đó hắn phát hiện muốn thông quan, yêu cầu cái kia đã chết người dưới lòng đất hỗ trợ mở ra một cái huyệt động, rõ ràng gặp chưa bao. Giờ gặp qua khốn cảnh. Phó Văn Đoạt trong thanh âm lại không có quá mức khẩn trương. Hắn từng câu từng chữ mà nói. Hiện tại xem ra, bình thường thông quan phương thức khẳng định là không có cách nào. Chúng ta chỉ có thể tuyển đệ nhị loại thông quan phương thức. trước mắt ta còn không có tìm được mặt khác thông quan phương pháp. Nhưng là bất luận cái gì một cái hắc tháp trò chơi đều khẳng định có không ngừng một cái thông quan. Phương thức dùng đơn giản phương pháp thông quan, chính là bình thường hình thức, dùng khó khăn phương pháp thông quan, chính là khó khăn hình thức, cho nên Phó Văn Đoạt nói, bọn họ hẳn là không cẩn thận mở ra khó khăn hình thức công tháp trò chơi. Nhưng mà hắn những lời này rơi xuống, đường mạch bên kia lại đột nhiên trầm mặc xuống dưới. Phó Văn Đoạt nhạy bén mà nhận thấy được đường mạch khác thường. Hắn thấp giọng hỏi nói, đường mạch, ngoặc kép, bất luận cái gì một cái hắc tháp trò chơi, đều khẳng định có không ngừng một cái thông quan phương thức. Phó Văn Đoạt nhướng mày cốt, đường mạch thở dài, bất đắc dĩ mà cười nói, ta lần này gặp được hiện thực phó bản không tính khó. Nhưng là thực tra tấn người, chờ ngươi trở về. Ta và ngươi nói, nó kỳ thật phi thường đơn giản, hảo, lưu trữ khí như cũ mở ra. Hiện tại mới qua đi 20 phút, còn có 40 phút có thể lưu trữ, hai người đều không có đóng cửa lưu trữ khí ý tứ. Gần nhất là tránh cho Phó Văn Đoạt nơi đó lại ra ngoài ý muốn. Thứ hai, đường mạch không nghĩ đóng cửa trứng gà Tây, hắn không biết Phó Văn Đoạt là cái gì ý tưởng. Nhưng là hắn không nghĩ quan, Phó Văn Đoạt không đề cập tới, hắn cũng sẽ không đề. Một khi đã như vậy, kia tựa hồ có thể trước tiên nói một câu, nam nhân thấp giọng cười. Thành âm dễ nghe từ tính, đường mạch không phản ứng lại đây. Cái gì, Phó Văn Đoạt từng câu từng chữ mà thì thầm, ngoặc kép, ma đường, good job, trái tim đột nhiên lậu nhảy một phách. Câu này đã từng ở trên máy tính xem qua vô số lần nói. Lần đầu tiên bị người này chính miệng niệm ra tới, đường mạch hai tròng mắt hơi mở, khó có thể miêu tả cảm giác dường như thủy triều, dũng đầy toàn bộ lồng ngực. Thật lâu sau, hắn cũng cười, nhẹ giọng nói, như vậy ngươi cũng muốn good job. Victor cao ngất trong mây pha lê dưới chân núi, anh tuấn cao lớn nam nhân nhịn không được gợi lên khóe miệng. Nở nụ cười, Phó Văn Thanh hoảng sợ nói, đại ca, ngươi như thế nào cười? Phó Văn Đoạt lập tức thu liễm tươi cười, liếc nhà mình ngốc đệ đệ liếc mắt một cái. Ngươi nhìn lầm rồi, Phó Văn Thanh, ngoặc kép, không phải, ngươi cao hứng đến đôi mắt đều cười cong. Nói lời này một chút thuyết phục lực đều không có hảo sao. Hơn nữa chân của ngươi còn không có trường ra tới. Đột nhiên như vậy cười thực làm người sợ hãi a. Có vấn đề, Phó Văn Đoạt nhàn nhạt nói. Phó tiểu đệ lập tức banh thẳng thân thể. Không có, một bên người qua đường đồng đội. Ngoặc kép, người này thật là Phó Văn Đoạt. Trứng gà Tây một khắc đầu tình huống đường mạch cũng không biết. Quang màng chậm rãi tiêu tán. 20 dạng vật phẩm nở rộ ra màu lam quang mang. Xuất hiện ở ô vuông. Đường mạch cùng Phó Văn Đoạt ăn ý, đã rất khó dùng ngôn ngữ thuyết minh, tỉ như vừa rồi đường mạch chỉ nói một câu phi thường ngắn gọn nói. Hắn nói trò chơi này kỳ thật rất đơn giản, Phó Văn Đoạt lập tức nghe ra tới, đường mạch đã biết nên như thế nào thông quan trận này trò chơi. Đúng vậy, hắn đã nhận ra trò chơi này chân chính thông quan phương thức. Kỳ thật hết thảy đều phi thường đơn giản. Đương hắn nhận thấy được chân tướng lại quay đầu lại nhìn lên mới phát hiện. Hết thảy đều hợp tình hợp lý, chỉ là bọn hắn bị một ít đồ vật che giấu ở. Tuy rằng đường mạch có chín thành nắm chắc, xác định có thể thông quan, nhưng là bảo hiểm khởi kiến, hắn sẽ không tùy ý động thủ. Thứ sáu cuộc trò chơi bắt đầu, đường mạch không có nhiều lời, cùng phía trước giống nhau, hai chi đội ngũ cùng nhau đi ô vuông. Cuối cùng đường mạch thay đổi mosaic ô vuông lượng ám, xử hai đội đều không thể thông quan, đồng dạng tình huống lại tiến hành rồi hai đợt, thứ 9 cục, lại là 20 dạng vật phẩm xuất hiện, bạch nhược giao nhìn hai quyển sách nơi ô vuông, hắn ngẩng đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo chớp đôi mắt, ngữ khí ái muội, đường, ngươi giống như này mấy cục nhìn chằm chằm vào ta xê monster hì hì. Ta như vậy đẹp sao? Đường mạch, ân, ngươi rất đẹp, bạch nhược giao. Ngoặc kép, bạch nhược giao cố ý khơi mào nói cha. Đường mạch thật sự nói như vậy sao? hắn lại cười không nổi. Hắn cẩn thận mà quan sát đến đường mạch, tựa hồ tưởng từ đường mạch biểu tình thượng tìm ra hắn đột nhiên nói như vậy nguyên nhân. Bỗng nhiên, đường mạch hỏi, ngươi cảm thấy ta đẹp sao? Bạch Nhược Dao, ngoa kép, này mẹ nó tuyệt đối không phải ta nhận thức đường mạch. Đường mạch hơi hơi mỉm cười. Vậy ngươi cảm thấy hắn đẹp sao? Bạch Nhược Dao theo bản năng mà nhìn về phía Lưu Vạn Thắng. Lưu Vạn Thắng vẻ mặt mộng bức, Bạch Nhược Dao không chút do dự. Xấu, Lưu Vạn Thắng. Ngoa kép, đường mạch, còn hảo đi, nếu hắn đem này phó kính đen hái xuống. Cũng không tệ lắm ân ni, Bạch Nhược Dao gợi lên khóe môi. Hì hì, kia đến xem cùng ai so. Đường đường, cùng ngươi so, hắn thực xấu nha, đường mạch nhướng mày. Không nói gì, hắc tháp thanh thúy giọng trẻ con đúng lúc vang lên. Leng keng, thứ 9 cục, 1 hào người chơi nhưng đi tới bước số 6, 2 hào người chơi nhưng đi tới bước số 6, 3 hào người chơi nhưng đi tới bước số 4, 4 hào người chơi nhưng đi tới bước số 3, này một ván trò chơi. Hai quyển sách ở B2 cách cùng một cách, Bạch Nhược Dao, Lưu Vạn Thắng, Lâm Thiến đều có thể tiến vào có thư ô vuông, đường mạch khẳng định vô pháp tiến vào. Cùng phía trước giống nhau, Lâm Thiến cùng đường mạch bước số tương đối thiếu. Bạch Nhược Dao, Lưu Vạn Thắng đi lên hai bước khi, bọn họ đều không có động. Chờ đến đệ tam hiệp, Lâm Thiến về phía trước đi một bước, tiến vào A2 cách, hai quyển sách nơi ô vuông. Bạch Nhược Dao cùng Lưu Vạn Thắng đều có thể đi đến. Hiện tại Lưu Vạn Thắng cần phải làm là ít nhất đoạt tiếp theo cái ô vuông. Không thể làm đối phương chiếm trước sở hữu hàm thư ô vuông. Cuối cùng một bước, Bạch Nhược Dao ngừng ở một cách, Lưu Vạn Thắng ngừng ở B2 cách, Bạch Nhược Dao quang màng là sáng lên, Lưu Vạn Thắng quang màng là ám, mosaic quang màng là lượng. Lâm Thiến nhìn cái này tình huống, sắc mặt không có biến, nàng ở B3 cách, chỉ cần nàng không đi vào B4 cách thắp sáng Lưu Vạn Thắng ô vuông. Đường mạch này một vòng liền không khả năng thắng lợi, đường mạch vô pháp ảnh hưởng Lưu Vạn Thắng ô vuông. Lâm Thiến không chút suy nghĩ, liền tính toán hướng A3 cách đi, chỉ cần không tiến B4 cách, mặt khác đều không sao cả. Nhưng mà nàng chân vừa mới nâng lên, một đạo bình tĩnh giọng nam vang lên, Bạch Nhược Dao có cùng ngươi đã nói, đương người sói tái xuất hiện. Ngươi khẳng định là cái thứ nhất chết sao? Lâm Thiến đột nhiên dừng lại động tác. Quay đầu nhìn về phía đường mạch, rộng mở màu lam quang cách, tuấn tú thanh niên đôi tay cắm túi. Lẳng lặng mà nói một sự thật, người sói là dựa theo ưu tiên cấp trình tự đuổi giết người chơi. Thượng một lần nàng xuất hiện, đuổi giết ngươi 3 phút, ngươi tay phải cánh tay tựa hồ đến bây giờ vẫn là đoạn. Không có khôi phục. Bạch Nhược Dao đột nhiên mở miệng, hì hì, đường đường, đường mạch không để ý đến hắn, như cũ yên lặng nhìn Lâm Thiến, ta trực giác luôn luôn thực chuẩn, điểm này ngươi đồng đội cũng biết, ta trực giác, nàng thực mau liền phải tái xuất hiện, hơn nữa tiếp theo nàng xuất hiện, sẽ không lại chỉ đuổi giết ngươi 3 phút, có thể là 6 phần chung, có thể là 10 phút, dừng một chút, đường mạch bình tĩnh nói. Lâm Thiến, ngươi còn căng được 6 phần chung sao? Lâm Thiến bình tĩnh mà nói. Ưu tiên cấp, ta biết, ta đồng đội cùng ta nói. Chúng ta thảo luận qua vấn đề này, Bạch Nhược Dao chớp chớp mắt. Đường đường, ở ngươi trong lòng ta chính là một cái bán đứng đồng đội người. Liên loại sự tình này đều không nói cho nàng sao, kia hắn có phải hay không còn nói cho ngươi. Tiếp theo người sói xuất hiện. Hắn sẽ không làm ngươi chết, hắn sẽ giúp ngươi, bởi vì nếu ngươi đã chết, hắn một người đối chúng ta hai người, thế cục đối hắn càng bất lợi. Bạch Nhược Dao trên mặt tươi cười cương một cái chớp mắt. Lâm Thiến mở to hai mắt, đường mạch, nếu ta nói cho ngươi, tiếp theo người sói xuất hiện, không chỉ là ngươi, ta đồng đội cũng sẽ chết đâu. Lưu Vạn Thắng thân thể cứng đờ. Chỉ có ngươi một người đã chết. Thế cục đương nhiên đối Bạch Nhược Dao bất lợi, hắn sẽ không cho phép loại tình huống này tồn tại, hắn nhất định sẽ giúp ngươi, nhưng là, tiếp theo, ta đồng đội cũng chống cự không được người sói, bởi vì ai cũng không biết giúp hắn về sau sẽ xuất hiện cái gì khác thường. Nói không chừng người sói sẽ càng thêm hung tàn, đem hai người đều giết chết, liền ta đều sẽ không giúp Lưu Vạn Thắng. Ngươi dựa vào cái gì cảm thấy Bạch Nhược Giao sẽ giúp ngươi? Lâm Thiến môi mấp máy, không có mở miệng. Bạch Nhược Giao ánh mắt chậm rãi lạnh băng lên, nhưng là đối Đường Mạch nói, hắn vô pháp phản bác. So nhân phẩm, từ tiến cái này hiện thực phó bản sau, tất cả mọi người nhìn ra tới, Đường Mạch so với hắn đáng giá tin cậy quá nhiều. Nếu nói Đường Mạch là một cái 60 phân đủ tư cách đồng đội, Bạch Nhược Giao liền không phân đều không có. Hắn chính là cái phụ phân đội hữu, liền Đường Mạch đều sẽ không trợ giúp Lưu Vạn Thắng ngăn cản người sói. Bạch Nhược Giao như thế nào sẽ giúp Lâm Thiến? Lâm Thiến khàn khàn giọng nói, chính là nếu ta đã chết, hắn một người đối với các ngươi hai người. Lâm Tiểu Thư, Đường Mạch đánh gãy Lâm Thiến nói, ngươi có lẽ không nghe hiểu ta vừa rồi ý tứ, ta là nói, ở ngươi chết thời điểm, ta đồng đội Lưu Vạn Thắng cũng nhất định sẽ chết, các ngươi hai cái đều đã chết, trong sân chỉ còn lại có ta cùng Bạch Nhược Giao, 1v2 đối hắn thực bất lợi, 1v1 hắn lại sẽ cảm thấy không sao cả, hơn nữa, ta khẳng định sẽ chết ở hắn phía trước, chờ ta đã chết, hắn nhất định sẽ thắng lợi, cho tới bây giờ ngươi còn không có minh bạch sao? Đường Mạch ngẩng đầu, mỉm cười nói, Lâm Tiểu Thư, ngươi mệnh ở Bạch Nhược Giao trong mắt, cái gì đều không phải, vang dội thanh âm truyền khắp toàn bộ sân. Thật lâu tiếng vọng, Mosaic đôi tay chống cằm, nháy đôi mắt nhìn xem Đường Mạch, lại đi xem Lâm Thiến. Giây tiếp theo, Lâm Thiến xoát quay đầu, nhìn về phía Bạch Nhược Giao. Bạch Nhược Giao nhún nhún vai, hì hì cười nói, đừng nhìn ta, ta cái gì cũng chưa nói. Đều là hắn nói nga. Lâm Thiến tức khắc như trụi hầm băng. Nàng như thế nào sẽ tin tưởng người này lời nói? Đường Mạch mở miệng, Lâm Tiểu Thư, người đi vào B4 cách, giúp ta đồng đội thắp sáng ô vuông đi. Bạch Nhược Giao tươi cười liễm đi, dùng kỳ quái ánh mắt nhìn Đường Mạch. Lâm Thiến thân thể run rẩy, nàng nhìn Đường Mạch, môi giật giật, lại một chữ cũng nói không nên lời. Hiện tại, chỉ còn lại có ngươi cùng ta không có đi ô vuông. Chúng ta cắt dư lại một bước. Chúng ta hai chi đội ngũ hay không hợp tác, cùng Bạch Nhược Giao, Lưu Vạn Thắng đều không có quan hệ, chỉ cùng ngươi ta có quan hệ, chỉ cần ngươi đi vào B4 cách, giúp ta đồng bạn thắp sáng ô vuông, ta sẽ đi vào E4 cách, không tắt Mosaic ô vuông. Như vậy, Bạch Nhược Giao cùng Lưu Vạn Thắng ô vuông đều là lượng. Bọn họ có thể cùng nhau đem thư giao cho Mosaic. Đây là chúng ta hợp tác. Bạch Nhược Giao thanh âm bỗng nhiên vang lên. Hai đội cùng nhau đem thư giao cho Mosaic, có tỷ lệ 4 người toàn bộ người sói giết chết Nga. Lâm Thiến cứng đờ mà quay đầu lại nhìn về phía hắn. Đường Mạch cười một tiếng, kia tiếp tục rằng co đi xuống. Bọn họ hai người đều đã chết, chỉ còn lại có ta và ngươi. Cái này lựa chọn ta không sao cả. Nói không chừng ngươi sẽ so với ta chết trước đâu. Bạch Nhược Giao nói xong, Đường Mạch lại nhìn về phía Lâm Thiến. Lâm Tiểu Thư, tùy tiện ngươi, ngươi lựa chọn như thế nào kỳ thật cùng ta không quá lớn quan hệ. Ngươi chỉ cần biết, ngươi tuyệt đối ngăn cản không được người sói tiếp theo công kích. Mà ta cùng Bạch Nhược Giao có thể sống sót. Bạch Nhược Giao, hì hì, tiểu Lâm Thiến tương đương, Lưu Vạn Thắng cắn chặt răng răng, giúp đỡ Đường Mạch nói, Lâm Tiểu Thư, chúng ta hai người cũng cùng nhau ở cái này phó bản đãi vài thiên. Nếu có thể, ta hy vọng ta chưa từng vào cái này phó bản. Hiện tại Đường Mạch nói rất đúng, hắn là hoa hạ cái thứ nhất thông quan hắc tháp 3 tầng người chơi. Thực lực của hắn không thể nghi ngờ, hắn cấp ra phương pháp này, khẳng định là làm chúng ta 4 người đều sống sót phương pháp tốt nhất. Ta lựa chọn tin tưởng hắn. Bạch Nhược Giao lại châm ngòi thổi gió. Đại gia cùng chết Nga tương đương, Lưu Vạn Thắng tức giận đến rất muốn làm cái này bệnh tâm thần câm miệng. Chính là hắn không dám mân ni. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Lâm Thiến đứng ở B3 cách thượng, chậm chạp không có động tác. Hắc tháp lạnh băng thanh âm vang lên. Leng keng, thỉnh ba hào người chơi đi tới cách số, Bạch Nhược Giao. Cùng đường đường chết cùng một chỗ. Cảm giác cũng không tồi nga, Lưu Vạn Thắng. Lâm tiểu thư, ta tin tưởng đường mạch cười nói. Ân, ta đây nên nói cái gì? Ta cũng tin tưởng ta chính mình. Lâm Thiến bộ ngực trên dưới xuyễn động. Nàng không ngừng hít sâu. Cái trán của nàng thượng tất cả đều là hãn. Quần áo cũng bị mồ hôi làm ướt. Bạch Nhược Giao vui sướng khi người gặp họa thanh âm. Lưu Vạn Thắng chờ đợi khẩn cầu thanh âm. Còn có đường mạch sự không liên quan mình. Tựa hồ chỉ là thật sự tùy tiện để cái kiến nghị thanh âm. Ở nàng trong đầu hình thành âm thanh nổi. Ồn ào đến nàng cả người phát run. Đủ rồi. Bỗng nhiên, nàng mở mắt ra. Hai mắt đỏ bừng, nàng dùng sức về phía trước đi ra một bước, dẫm lên B4 cách. Trong phút chốc, Lưu Vạn Thắng ô vuông sáng, một quyển hơi mỏng thư tịch bị bao vây ở quang màng. Phát ra sâu kín lam quang, Bạch Nhược Giao trên mặt không quá nhiều cảm xúc, như cũ một bộ cười tủm tỉm bộ dáng. Hắn giống như không có sinh khí, cũng không có cao hứng, hết thảy đều giấu ở kia quỷ dị tươi cười. Làm người nắm lấy không ra, Lưu Vạn Thắng thiếu chút nữa hư thoát, hắn cũng muốn sống đi xuống, nếu đường mạch không cứu hắn, hắn xác thật căng bất quá người sói lần thứ hai công kích. Hiện tại chỉ cần đường mạch tùy tiện đi một cách, không ảnh hưởng mosaic ô vuông lượng ám, bọn họ liền có thể thông quan rồi. Đường mạch nhìn đến Lâm Thiến lựa chọn, trong mắt xẹt qua một mạt không dễ phát hiện ý cười. Hắn một bước vào ơ bốn cách, không có ảnh hưởng mosaic ô vuông lượng Amani đương hắn bước vào cái này ô vuông ngay sau đó. Một đạo vui sướng âm nhạc thanh ở Bắc Đại vườn trường vang lên. Mấy chục cái giọng trẻ con cùng kêu lên hợp sướng, vui sướng đồng giao thanh truyền vào ở đây mỗi cái người chơi lỗ tai. Cũng truyền vào mosaic lỗ tai, làm nàng buồn bực mà lấp kín hai lỗ tai. Mosaic, ta không cần nghe cái này Thái dương nhô lên cao chiếu. Hòa nhi đối ta cười. Chim nhỏ nói sớm. Ngươi vì cái gì cõng tiểu cặp sách. Một đầu đi học ca phóng sau khi kết thúc. Mosaic đã tâm tắc mà ghé vào trên bàn. Anh mà giả khóc lên. Ta không cần đọc sách. Ta không cần đọc sách. Ta một chút đều không nghĩ đọc sách. Anh, 5x5 ô vuông trên mạng, 21 cái quang màng toàn bộ tiêu tán, mặt khác vô dụng vật phẩm cùng quang màng cùng nhau biến mất. Bạch Nhược Giao, Lưu Vạn Thắng nơi ô vuông, hai quyển sách phiêu phù ở giữa không trung. Lưu Vạn Thắng duỗi tay đem thư cầm lại đây. Bạch Nhược Giao một bên lắc đầu nói thầm nói, hảo nhàm chán a. Một bên cầm lấy thư, trò chơi đã kết thúc. Hai người chuẩn bị đem thư giao cho Mosaic, nhưng liền ở bọn họ nâng bước tính toán đi đến Mosaic ô vuông khi. Âm nhạc thanh hoàn toàn kết thúc, hắc tháp trong trẻo giọng trẻ con vang lên, leng keng, người chơi đường mạch hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến tất cả toàn hạ phẩm. Mosaic tài cao, thông quan hiện thực phó bản tất cả toàn hạ phẩm. Khen thưởng đạo cụ, Mosaic khoe diêm thần kỳ. Kiểm tra đo lường đến người chơi đường mạch đơn độc thông quan hiện thực phó bản tất cả toàn hạ phẩm, thêm vào khen thưởng Mosaic chi hôn, hắc tháp thanh âm đột nhiên im bặt. Ngay sau đó, Bạch Nhược Giao, Lưu Vạn Thắng, Lâm Thiến, thậm chí liền Mosaic đều ngẩng đầu, kinh ngạc mà nhìn về phía đường mạch, Bạch Nhược Giao tay chặt chẽ bắt lấy kia bổn hơi mỏng thư. Càng niết càng chặt, đây là hắn lần đầu tiên. Không, là lần thứ hai dùng loại này ánh mắt nhìn đường mạch. Hắn gắt gao mà nhìn chằm chằm cái kia vẻ mặt bình tĩnh thanh niên. Ngay sau đó, hắn ngón tay dùng sức, thư tịch ở hắn trong tay biến thành mảnh nhỏ. Bạch Nhược Giao giận cực phản cười. Họ đường, người mẹ nó lại chơi ta. Tác giả có lời muốn nói. Đường, đây là một cái phi thường nhược trí trò chơi. Lão phó. Ta tức phụ chính là DJ tương đương nhược trí xã hội giao. Họ đường ta thảo A còng. Thăng đô la. Lạp. Ngày đầu tiên ngày vạn thành công tương đương vừa mới phát hiện cư nhiên là. 59, 58 tuyên bố tân chương. Ngài, thời gian này thực có thể. Ngày mai tiếp tục cố lên ngày vạn tương đương cho các ngươi sao sao pi bằng 3 bằng sau đó. Có tiểu thiên sứ nhận thấy được đường đường thông quan phương pháp sao tương đương ngày mai công bố lạp tương đương. Tương đương lạp lạp lạp. Hết chương.